biến thái đừng chạy lại đây để ta yêu. Chương 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cá ba sa, những dòng báo cáo của Halin đứt đoạn trên giấy. Cô ngẩn ngơ nhìn chiếc bút trên tay, rồi lại nhìn chính mình trong chiếc gương soi. Halin, từ bao giờ trong đầu mày chỉ còn lại những suy nghĩ về hắn như vậy? Cô biết bản thân đang gặp rắc rối. Thực sự, nhưng cô không biết phải làm cách nào để thoát khỏi nó cả. Những lời nói của Joker, những câu bông đùa của hắn, quá khứ bi thảm cùng những khoảnh khắc hắn lộ ra vẻ mặt đáng thương, rồi ông ta dùng con dao kia nhét vào miệng của tôi. Tiến sĩ, Joker chỉ vào vết sẹo dài trên má. Hàm răng cười nham nhở khiến cho vết sẹo run run như muốn nứt vỡ ra, sau đó ông ta rạch rất chậm. Vừa rạch vừa cười trong điên loạn. Vị máu khiến cho tôi buồn nôn. Tiến sĩ, thế nhưng sau đó tôi lại cảm thấy tại sao nó lại thơm ngọt tới thế. Hắn khả ố cười. Nếu như tôi di ba tê chết người đàn ông gọi là cha, này, sau đó ly 3 mét máu của hắn thì... Tiến sĩ, cô cho rằng máu của ông ta có vị đắng hay vị ngọt? Ha ha ha. Ha ha ha, Joker phá lên cười. Halin không hiểu sao cũng cảm thấy buồn cười. Che miệng cười to cùng hắn. Hai hàng nước mắt lại chảy ra từ khóe mi, Joker. Hắn cũng chỉ là một đứa trẻ đáng thương. Halin xúc động nghĩ thế. Sự thương cảm của cô dành cho Joker chiếm đầy trái tim và lý trí của Halin, đó là người cha của tôi. Tiến sĩ à, tôi không may mắn như cô, còn được hưởng thụ cảm giác có một gia đình hạnh phúc. Joker thở dài vẫy tay, vòng ra phía sau Halin. Halin dùng mình, nắm chặt chiếc bút trong tay. Cô cố gắng chấn định mỉm cười nói. Vậy sao? Tôi không biết anh lại rõ ràng về gia đình tôi như vậy. Ôi ôi. Joker nhẹ nhàng vỗ vỗ vai của Halin. Hơi thở đen tối quanh quẩn bên tai của cô. Một cô gái bé nhỏ có một gia đình hạnh phúc. Thế nhưng người cha thảm hại bị vướng vào một mớ rắc rối hỗn độn với một tên tài phiệt khét tiếng. Bùm. Ha ha ha. A hát kha ha ha. Joker cười to trong sự run rẩy tức giận của Halin. Kết thúc cũ rích như trong một bộ phim hạng B. Halin tái mặt nhìn Joker. Trong đầu là một mảnh hỗn loạn. Vệt nước mắt chưa khô trên mặt cứng lại. Đôi môi dày xéo cắn lên nhau. Tiến sĩ, thật đáng thương. Halin lại một lần nữa bỏ chạy. Để lại tiếng cười đắc ý của Joker phía sau lưng. Hắn thực đáng sợ. Thực đáng sợ. Halin ngã quỵ xuống nền nhà lạnh băng. Tóc tai quần áo hỗn loạn. Nước mắt lăn dài trên má. Bóng tối sâu thẳm nhất bên trong trái tim của cô lại bị hắn dễ dàng từng chút một đào móc ra. Máu tươi đầm đìa. Joker, hắn thực đáng sợ. Những ngày tiếp theo, cơn ác mộng thuở bé như muốn nhấn chìm Halin tới phát điên. Cô trốn chạy trong căn phòng nhỏ của chính mình, chùm chăn kín đầu lại không muốn tiếp xúc với bất kỳ ai. Thế nhưng trong cái không gian im ắng đấy, những lời nói của Joker cứ vang lên bên tai cô, giống như những lời nguyền rủa. Tiến sĩ, tiến sĩ, tiến sĩ. Thật đáng thương, tiến sĩ. Tôi tưởng rằng cô sẽ không bao giờ đặt chân trở lại nơi này nữa. Joker nhìn Halin ở phía đối diện. Hắn trưng bày ra nụ cười quen thuộc. Quả nhiên cô rất dễ thương đến mức khiến cho người ta muốn bóp nát. Joker cười nghĩ trong lòng. Công việc của tôi là chữa bệnh cho anh mà. Ngài Di, Halin thản nhiên cười nói. Tôi sẽ không từ bỏ công việc của mình. Joker li 3 mét môi. Nếu vậy, tiến sĩ, cô sẽ giúp tôi một việc nhỏ chứ? Halin bị ánh mắt kia khiến cho ngơ ngẩn. Ngay lập tức buột miệng nói. Bất cứ thứ gì. À, ý tôi là, được thôi, anh muốn gì? Tôi muốn một khẩu súng máy. Joker mê hoặc nói. Một khẩu súng máy. Halin lẩm bẩm. Sau đó cô giật mình lắc đầu cười. Ngài gì, anh đùa giỡn hơi quá mức rồi. Tôi thì kiếm đâu ra súng máy cho anh chứ? Kha ha ha. Joker phá lên cười. Hắn bí hiểm đi tới bên cạnh Halin. Ở một góc camera không thấy được lấy ra từ trong túi áo một cái ngón tay cái với chiếc nhẫn kim cương cực lớn. Đây là, đồng tử Halin có rút lại. Cô không thể nào tin nổi nhìn ngón tay cái trên tay Joker, cô có nhận ra nó không? Tiến sĩ, Joker vui vẻ cầm ngón tay cái này vung vẩy trước mắt Harleen. Đây chính là ngón tay của cái kẻ mà cô đang nghĩ tới đấy. Cái kẻ đã hủy diệt gia đình cô, Harleen bật khóc. Run run nhận lấy ngón tay cái còn nhuốm máu mà Joker đưa tới, anh. Harleen nhìn vào mắt Joker. Lời cảm ơn muốn nói kẹt lại trong cổ họng, tiến sĩ. Tôi đã giúp cô hoàn thành điều mà cô muốn. Joker thì thầm bên tai Harleen. Đắc ta cười hỏi. Cô bây giờ sẽ thực hiện điều tôi muốn chứ? Harleen mở miệng. Suýt chút nữa đã nói ra lời đồng ý trên môi. Cô giật mình nhìn ngón tay cái còn nhuốm máu trên tay. Hoảng hốt vứt nó xuống. Sau đó cố gắng cách xa Joker ra. Tên tội phạm này hắn đang lợi dụng mày. Harleen, không được nghe theo hắn. Không được làm theo lời hắn. Hắn là kẻ xấu xa nhất thành phố Gotham này, Harleen. Rời khỏi đây ngay, một lần nữa đính chính lại. Tất cả chi tiết trên đều được xác thực thông qua comic của DC. Qua tác giả đã tạo nên nhân vật Harley Quinn và Joker từ những bộ truyện Mad Love và The Killing Joke, cách chương.